16. Có những thay đổi lớn trong cuộc sống mà bạn không thể nào kiểm soát nổi. Chuyển nhà, cái chết, bị bỏ rơi. 17. Bạn mang cảm giác tội lỗi vì một thứ bạn cảm thấy mình đã sai hoặc không thể thảo luận cùng ai. 18. Bạn từng muốn chết. 19. Bạn mất cha, qua đời, ly hôn, không gần gũi với cha hoặc ông không liên quan tới quá trình trưởng thành của bạn. 20. Bạn mất mẹ, qua đời, ly hôn, không gần gũi với bà hoặc bà không góp phần nuôi nấng bạn. 21. Hai nhận định trên cho thấy cha mẹ bạn bỏ rơi hoặc khước từ bạn rõ ràng là do cá nhân họ tự nguyện hay bạn tin rằng mình mất mẹ cha là do lỗi lầm hoặc hành vi của bản thân. 21. Anh chị em hoặc thành viên gia đình thân thuộc qua đời hoặc không còn liên lạc với bạn. 22. Cha mẹ bạn liên tục cãi nhau hoặc đã ly hôn và giành quyền nuôi bạn. 23. Bạn gặp vấn đề hoặc từng tự tử ở tuổi thiếu niên hoặc bạn lạm dụng thuốc hoặc đồ uống có cồn. 24. Bạn liên tục gặp vấn đề với các nhà chức trách ở tuổi thiếu niên. Sau khi hoàn tất, hãy nhìn cấu trúc của những dấu tích, ngôi sao hoặc vòng tròn. Nếu không có quá nhiều dấu, hãy ăn mừng và thể hiện lòng biết ơn trước những điểm phù hợp. Chỉ một vài sự xuất hiện đấy thôi cũng đủ để gợi lên những nỗi đau rõ rệt hoặc nỗi sợ hãi rằng bản thân bạn mang đầy khiếm khuyết hoặc tổn thương. Hãy để toàn bộ bức tranh quá khứ của bạn hiện hiện rõ rệt, sau đó hãy tập trung vào những điểm tài năng, thành tựu, ưu tú nhất cùng toàn bộ những con người đã giúp bạn bù đắp vào các điểm tiêu cực. Sau đó hãy dành thời gian, có lẽ bạn nên đi dạo để vinh danh đứa trẻ đã nín nhịn và đóng góp nhiều đến thế. Tiếp đó, hãy xem điều đứa trẻ ấy thực sự cần là gì. Với các bạn, cuốn sách Người nhạy cảm, món quà hay lời nguyền, tác giả Eleni Aron, Phường Nguyễn Dịch. Chương 9. Bác sĩ, việc dùng thuốc và người nhạy cảm. Tôi nên lắng nghe Prozac hay nhắc đến tính cách của mình với bác sĩ? Trong chương này, chúng ta sẽ xem tính cách của bạn ảnh hưởng thế nào tới phản ứng trước việc chăm sóc y tế nói chung. Sau đó bạn sẽ hiểu hơn về các loại thuốc cụ thể mà có thể bạn đang hoặc nên sử dụng. Tính cách của bạn ảnh hưởng như thế nào tới việc chăm sóc y tế? Bạn nhạy cảm hơn với các dấu hiệu hoặc triệu chứng của cơ thể. Nếu không sống một cuộc đời phù hợp với tính cách của mình, bạn sẽ dễ sinh ra các bệnh liên quan tới áp lực và thần kinh. Bạn nhạy cảm với thuốc. Bạn nhạy cảm với các cơn đau. Bạn bị kích động, thường là kích động quá mức bởi môi trường y tế, thủ tục, kiểm tra hoặc khám chữa sức khỏe. Trong môi trường chăm sóc y tế, trực giác nhạy bén của bạn không thể phớt lờ sự tồn tại mơ hồ của nỗi đau và cái chết cùng điều kiện sức khỏe của con người. Dựa theo những điều trên cùng sự thật rằng hầu hết các chuyên gia chăm sóc y tế đều không phải người nhạy cảm, mối quan hệ giữa bạn với họ thường có nhiều vấn đề. Tin tốt chính là bạn có thể phát hiện ra vấn đề trước khi chúng trở nên nghiêm trọng và nắm được những thứ thực sự có ích. Như tôi đã đề cập trong chương 4, những đứa trẻ nhạy cảm không phải sống với áp lực thường có sức khỏe tốt lạ thường. Bài nghiên cứu dài hạn về những người sở hữu tính cách tỉ mỉ thời thơ ấu đúng với hầu hết người nhạy cảm, cho thấy họ có sức khỏe tuyệt vời khi trưởng thành. Nhưng những người trưởng thành rụt rè lại không được như vậy. Điều này cho thấy người nhạy cảm có khả năng đạt được sức khỏe phi thường nếu họ có thể giải quyết các vấn đề trong đời sống xã hội và làm dịu đi cảm giác khó chịu để có một cuộc sống không áp lực đầy khích lệ mà họ mong muốn. Nhưng hãy cùng thảo luận những vấn đề tiềm ẩn trong danh sách trên, bởi đó là những thứ khiến bạn quan tâm nhất. Khả năng nhận thức được những dấu hiệu thể chất dù là nhỏ nhặt nhất đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được rất nhiều lời cảnh báo giảm. Đây không phải vấn đề, bạn chỉ cần đến hỏi bác sĩ là được. Nếu vẫn cảm thấy không chắc chắn, hãy xin ý kiến của một người thứ hai. Nhưng đôi lúc, mọi chuyện không đơn giản như vậy. Bác sĩ ngày nay có thể là những người bận rộn và không nhạy cảm. Thông thường, bạn nhận thức được thứ gì đó nhỏ nhặt nhưng nó khiến bạn lo lắng, kích động quá mức nên bạn đến phòng khám. Bạn biết chắc mọi chuyện sẽ chẳng có gì to tát và bác sĩ sẽ cảm thấy bạn đã làm quá lên. Trong khi đó, cũng giống như định kiến của xã hội, bác sĩ nhầm lẫn tính cách của bạn với sự rụt rè, hướng nội và từ đó kết luận sức khỏe tinh thần của bạn kém hơn người khác. Hơn nữa, đối với một vài bác sĩ, nhạy cảm là một điểm yếu đáng sợ mà họ phải kìm nén để có thể vượt qua những năm tháng học trường y. Vì thế, họ đã phóng chiếu phần con người đó và cả những điểm yếu liên quan vào các bệnh nhân có bất kỳ dấu hiệu nào của sự nhạy cảm. Tóm lại, có rất nhiều lý do để bác sĩ bắt đầu với giả thuyết rằng triệu chứng này do bạn tưởng tượng nên và thường ám chỉ đến điều đó, phản đối chỉ khiến bạn như một kẻ loạn thần. Nhưng bạn tự hỏi liệu họ đã lắng nghe hay khám chữa cho mình cẩn thận, liệu mọi thứ có thực sự ổn. Bạn cảm thấy xấu hổ và không muốn gây thêm rắc rối. Bạn rời đi với tâm trạng lo lắng, tự hỏi liệu mình có thực sự loạn thần và bạn quyết định sẽ phớt lờ mọi triệu chứng cho đến khi chúng trở nên rõ ràng tới mức bác sĩ có thể nhận ra. Giải pháp chính là tìm một bác sĩ có thể trân trọng tính cách bạn, đồng nghĩa với việc một người đánh giá nghiêm túc khả năng tiếp nhận những khía cạnh nhỏ nhặt trong sức khỏe cùng phản ứng của bạn khi được chữa trị. Bác sĩ nên cảm thấy vui mừng trước hệ thống báo động tuyệt vời đến thế. Đồng thời, khi đã hiểu rõ tính cách nhạy cảm của bạn, họ có thể trở thành một vị chuyên gia điềm tĩnh và trấn an rằng bạn chẳng có vấn đề gì cả. Nhưng lời trấn an này phải dựa trên cơ sở sự tôn trọng, không phải trên giả thuyết rằng bạn có vấn đề về tâm lý. Bạn nên tìm được những bác sĩ như thế, đặc biệt nếu bạn trang bị sẵn cuốn sách này cho họ đọc. Sự nhạy cảm với thuốc thực sự tồn tại, nó có thể được gia tăng bởi trạng thái kích động khi bạn lo lắng về tác dụng phụ của thuốc. Hầu hết các loại thuốc đều có tác dụng phụ, vì thế bạn không hề loạn thần kinh đâu, hoặc bạn có thể bị kích động trong lần sử dụng thuốc đầu tiên bởi một nguyên nhân nào đó. Có lẽ bạn nên chờ và xem tác dụng của thuốc sau khi bạn đã bình tĩnh lại. Khi bạn chắc chắn mình có những phản ứng không mong đợi với thuốc, hãy tin vào cảm giác đó. Có rất nhiều kiểu nhạy cảm với thuốc, hãy kỳ vọng chuyên gia y tế sẽ cùng bạn giải quyết vấn đề trên cơ sở sự tôn trọng. Nếu không, hãy nhớ bạn là khách hàng, bạn có thể đi tìm một nơi khác. Đối với trường hợp kích động do phương pháp chữa trị hoặc các chương trình khác gây nên, hãy lấy làm cảm kích vì bạn đang được đối mặt với những cảm xúc mới mẻ, mãnh liệt và những đợt xâm chiếm cơ thể đầy tính hăm dọa. Giải pháp chính là, trước hết, hãy giải thích với người thực hiện chu trình rằng bạn là một người đặc biệt nhạy cảm. Nếu lời giải thích của bạn thể hiện được sự tôn trọng bản thân, người khác ắt sẽ tôn trọng bạn. Trên thực tế, việc tiết lộ bản thân thường được đánh giá rất cao. Người thực hiện chu trình sẽ có những biện pháp để khiến bạn thoải mái. Bạn nên nhận thức rõ những thứ giảm thiểu kích động đối với bản thân. Có người cảm thấy yên tâm hơn khi được mọi hành động trong chu trình đều được giải thích kỹ lưỡng. Có người thích sự yên tĩnh, có người muốn có một người bạn đồng hành, người khác lại chỉ muốn ở một mình. Có người cảm thấy khá hơn với sự trợ giúp của thuốc giảm đau hoặc giảm lo lắng. Có người lại ngày càng cảm thấy mất kiểm soát khi sử dụng thuốc. Hơn nữa, bạn có thể làm rất nhiều điều cho bản thân. Bạn có thể làm quen trước với tình huống. Bạn có thể vỗ về, kiềm chế, biến bản thân thành trung tâm theo những cách bạn biết. Và sau đó bạn có thể an ủi bản thân bằng sự thấu hiểu và chấp nhận bất cứ phản ứng dữ dội nào mà bạn từng có. Nhạy cảm trước cơn đau cũng rất đa dạng. Ví dụ, có người phụ nữ cảm thấy không hề đau đớn khi sinh con và nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người phụ nữ ấy hiếm khi cảm thấy đau trong đời. Trái lại, có người phụ nữ phải trải qua rất nhiều đau đớn. Nghiên cứu của tôi cho thấy người nhạy cảm thường chịu đau đớn nhiều hơn người bình thường. Trạng thái tinh thần của chúng ta cũng ảnh hưởng tới việc tiếp nhận cơn đau. Vì thế, thật hữu ích nếu bạn có thể trở thành một người cha hay mẹ tốt bụng, thương mến, thấu hiểu, điềm tĩnh của đứa trẻ hay cơ thể mỗi khi chúng hứng chịu cơn đau. Bạn cũng cần truyền đạt sự nhạy cảm ấy tới những người có thể giúp đỡ bạn. Khi đã hiểu rõ vấn đề, họ sẽ xem phản ứng của bạn như một biến thể rất đối bình thường trong sinh lý con người và đối xử với chúng một cách phù hợp. Nhưng hãy nhớ, có thể bạn cũng nhạy cảm với các loại thuốc giảm đau. Cuối cùng, bạn bị kích động thường xuyên hơn những bệnh nhân thông thường. Cứ cho rằng chuyên gia sức khỏe của bạn đủ thông minh để không xem kích động như một điều phiền toái hoặc dấu hiệu xáo trộn. Mọi việc vẫn sẽ khó khăn hơn với bạn rất nhiều. Ví dụ, khả năng truyền đạt suy nghĩ của bạn sẽ suy giảm. Có một vài giải pháp, bạn có thể lên một danh sách câu hỏi hoặc ghi chú. Bạn có thể đi cùng ai đó để người ấy lắng nghe và đặt những câu hỏi mà bản thân bạn không nghĩ tới. Theo cách này, bạn cũng sẽ có thêm một nguồn lưu giữ thông tin. Và bạn cũng có thể giải thích những khó khăn của mình. Hãy để chuyên gia trấn tĩnh bạn bằng một cuộc trò chuyện vui vẻ hoặc bất kỳ biện pháp nào họ muốn. Bạn có thể bù đắp cho những kích động của mình bằng cách yêu cầu đối phương lặp lại lời chỉ dẫn hoặc sẵn sàng nhận diện để trả lời những câu hỏi mà trước giờ bạn chưa nghĩ tới. Hãy nhớ việc cảm thấy gắn bó với người cùng bạn vượt qua một trải nghiệm kích động là chuyện rất bình thường. Đặc biệt, nếu đó là một thách thức cực kỳ đau khổ hoặc có tác động mạnh tới cảm xúc. Trong lĩnh vực y khoa, bạn vẫn thường nhận thấy những cảm xúc này khi người ta miêu tả bác sĩ phẫu thuật của mình hoặc người phụ nữ kể về người đã đỡ đẻ cho họ. Đây là một điều hết sức bình thường. Giải pháp chính là hiểu lý do vì sao chuyện xảy ra và tìm cách bù đắp thích đáng. Kích động rất khó kiểm soát, không có cách vượt qua nó. Và trong lĩnh vực y khoa, với những cơn đau, lão hóa và cái chết ngay trước mắt, kích động lại càng trở nên khó khăn gấp bội. Dù vậy, sống với nhận thức về cái chết là một điều dễ hiểu với tôi. Chỉ cần nó khiến bạn thêm trân trọng những phút giây hiện tại. Khi nhận thức ấy trở nên quá mãnh liệt, bạn luôn có thể tận dụng phép phòng ngự hữu ích của vũ trụ mang tên khước từ. Hãy để bạn bè cùng gia đình ở bên giúp đỡ bạn. Có thể họ đã trải qua hoặc một ngày nào đó sẽ đối diện với những câu hỏi này. Đây không phải lúc cảm thấy mình là một kẻ kỳ quặc hoặc là gánh nặng. Tất cả chúng ta cũng sẽ ở bên nhau. Cẩn trọng trước những cái mác y học dành cho tính cách của bạn. Như bạn đã biết, bác sĩ có thể nhanh chóng nhận ra ảnh hưởng của thái độ tinh thần tới hệ miễn dịch cùng bệnh tật của ta. Họ cũng ý thức được rằng ở một số người, suy nghĩ cùng cảm xúc có thể dẫn tới bệnh tật. Nhưng cũng bởi tập trung quá nhiều vào căn bệnh, họ thường không để ý xem liệu tính cách của một người dường như đi kèm với một vài loại bệnh, có điểm tích cực nào hay không. Tôi nói dường như, bởi bác sĩ cũng thường bỏ qua những định kiến xã hội hướng đến một vài tính cách nhất định, và điều này có thể dẫn đến những tổn thất. Trên thực tế, họ có thể vô tình gieo rắc định kiến ấy khi tuyên bố với những chuyên gia trong lĩnh vực của mình rằng một số đặc điểm tính cách nhất định mang theo nét tiêu cực hoặc thiếu lành mạnh. Các dấu hiệu thành kiến với sự nhạy cảm rất dễ nhận ra một khi bạn nắm được ẩn ý đằng sau cách người ta miêu tả về nhạy cảm như một triệu chứng, hoặc những người nhạy cảm mất cân bằng, hoặc thường xuyên mất kiểm soát, hoặc phản ứng thái quá, hoặc không thể nhận thức chính xác, bởi cơ thể họ quá nhiều cái này hoặc cái kia, quá bất thường. Hãy nhớ đó đều là những phán xét y khoa dựa trên các tầng lớp nhà vua, chiến binh nhìn nhận những thứ không bình thường, bị đánh mất, chính xác, vượt mức và bất thường. Tuy nhiên, bạn cũng cần nhớ rằng sẽ có lúc bạn cảm thấy mình thực sự mất cân bằng, mất kiểm soát và phản ứng thái quá. Sống giữa thế giới đầy kích thích này, người nhạy cảm, đặc biệt những người trải qua tuổi thơ hoặc quá khứ đầy áp lực đều cảm thấy như vậy. Khi ấy, hãy để chuyên gia sức khỏe giúp đỡ bạn bằng các biện pháp y tế, kể cả khi họ áp dụng phong cách nhà vua, chiến binh, hãy yêu cầu được bắt đầu từ liều lượng thấp nhất. Nhưng hãy nhớ tính cách của bạn chẳng có lỗi gì cả, lỗi nằm ở thế giới, nơi bạn cùng tính cách của mình được sinh ra và không ngừng thích ứng hoặc thay đổi. Tại sao phải sử dụng Prozac và các loại thuốc khác? Tôi đã nhiều lần khuyến khích bạn nên trao đổi với chuyên gia sức khỏe về tính cách của mình. Tuy nhiên, sau khi làm vậy, chẳng sớm thì muộn bạn sẽ được yêu cầu sử dụng các phương thuốc hướng tâm thần như một giải pháp lâu dài, có thể là thuốc chấm trầm cảm, ví dụ như Prozac, hoặc một loại thuốc chống lo lắng, ví dụ như Valium. Trên thực tế, có thể nhiều người trong số bạn đã từng dùng các loại thuốc này. Chúng có thể hữu ích nếu bạn rơi vào trạng thái khủng hoảng hoặc cần một biện pháp tạm thời nhằm kiểm soát kích động cùng ảnh hưởng của nó. Ví dụ như mất ngủ hoặc ăn không ngon. Câu hỏi sâu hơn chính là liệu bạn có nên sử dụng một thứ gì đó lâu dài nhằm chữa trị tính cách của mình. Rất nhiều bác sĩ cho rằng bạn nên làm vậy. Ví dụ, khi tôi lần đầu tiên nhắc đến cuốn sách này với bác sĩ của gia đình mình, ông tỏ ra rất hào hứng. Quả thực vấn đề này không được y học quan tâm đúng mức, ông nói. Thật đáng hổ thẹn, nhưng may thay, nhạy cảm cũng có thể được chữa trị dễ dàng, giống như bệnh tiểu đường. Rồi sau đó đơn thuốc của ông xuất hiện. Tôi biết ông chỉ muốn giúp đỡ, nhưng tôi đã nói với ông bằng giọng điệu có phần chế nhạo rằng tôi sẽ cố gắng gượng thêm một thời gian nữa mà không cần đến sự trợ giúp của ông. Tuy nhiên, bạn có thể cảm thấy bất lợi của sự nhạy cảm đang che lấp toàn bộ lợi thế, hoặc bạn muốn thử xem liều thuốc có thể thay đổi cách bạn bộc lộ tính cách. Nếu vậy, có lẽ bạn muốn sử dụng thuốc trong một khoảng thời gian dài với mục đích thay đổi cách não bộ của bạn vận hành. Nhưng tôi tin người nhạy cảm nên tìm hiểu kỹ thông tin trước khi đưa ra quyết định. Rõ ràng, phần còn lại của chương này không đề cập đến những việc bạn phải làm. Nó sẽ cung cấp thông tin và giúp bạn suy ngẫm mọi vấn đề. Dùng thuốc trong tình trạng khủng hoảng. Đôi khi dùng thuốc là biện pháp dễ nhất, thậm chí là duy nhất để thoát khỏi vòng xoáy hung ác của kích động, không hoạt động đầy đủ vào ban ngày và thiếu ngủ vào ban đêm. Trong trường hợp này, bạn có thể tìm một vị bác sĩ sẵn lòng kê đơn cho bạn, như bác sĩ của gia đình tôi, hoặc bạn có thể tìm một bác sĩ ở thái cực đối lập, người cảm thấy ta luôn phải trải qua những khổ đau trong tinh thần, đặc biệt nếu nguyên nhân đến từ bên ngoài, ví dụ như tâm trạng mất mát hoặc lo lắng về một buổi trình diễn. Giải pháp tốt nhất là hãy quyết định từ trước xem bạn sẽ làm gì trong trạng thái khủng hoảng. Sau đó, bạn có thể tìm một vị bác sĩ với triết lý nghề nghiệp liên quan tới những phương thuốc phù hợp với bạn. Nếu bạn chờ tới tận khi rơi vào khủng hoảng, bạn cùng những người khác, sẽ cảm thấy khó lòng đưa ra được những quyết định quan trọng. Vì thế, bạn sẽ phải hứng chịu áp lực dù vị bác sĩ hữu ích nhất có nói gì với bạn. Dùng thuốc để khắc phục hậu quả của kích động dài hạn. Dùng thuốc chống trầm cảm là một hướng tiếp cận khác mà người nhạy cảm thường được khuyên dùng nhằm giải quyết những bất lợi thực sự hoặc những bất lợi có thể nhận thấy trong tính cách. Trong trạng thái khủng hoảng, chắc chắn chúng sẽ ngăn lại những cơn khổ đau và thậm chí cứu lấy mạng sống của bạn. Những người trầm cảm chiếm tỷ lệ tử vong cao do tự tử hoặc tai nạn. Nó cũng giúp bạn tiết kiệm ngân sách vì bạn có thể tiếp tục làm việc. Nhưng thuốc chống trầm cảm không hẳn sẽ loại bỏ mọi cảm xúc, chúng chỉ khôi phục lại tấm lưới an toàn để bạn không còn rơi quá sâu vào như trước. Nhưng điểm rơi sâu hun hút ấy có thể là kết quả của một bộ não mệt nhoài, chứ không phải tự nhiên xảy ra. Vì thế, bạn nên dành cho bộ não một thứ gì đó để giúp nó quay lại trạng thái bình thường. Một khi đã ngủ nghỉ và ăn uống tốt hơn, dần dần bạn sẽ không còn cần đến thuốc. Thuốc chống trầm cảm cần từ 2 đến 3 tuần để phát huy tác dụng, nhưng một số người cảm thấy khó lòng ngừng sử dụng thuốc chống trầm cảm và chắc chắn bạn cũng sẽ không thể từ bỏ một cách dễ dàng. Tôi chưa thấy ai bán sạch tài sản của mình để có thể có thêm một liều thuốc chống trầm cảm, nhưng nói theo một cách dễ nghe, chúng thực sự gây nghiện. Nếu bạn quyết định sử dụng thuốc chống trầm cảm, hãy tìm đến một vị bác sĩ tâm thần có kinh nghiệm kê những loại thuốc này, một người phát triển trực giác nhạy bén dựa trên nhiều năm quan sát cách mọi người và các triệu chứng phản ứng với những loại thuốc khác nhau. Nhưng chuyên gia sẽ tin vào giá trị của các phương pháp thuốc này một cách tự nhiên, vì thế hãy tìm đến hình thức trợ giúp này sau khi đã xác định bạn thực sự muốn. Tác động của thuốc chống trầm cảm. Não bộ của bạn được cấu thành bởi hàng triệu tế bào mang tên neuron thần kinh, có chức năng liên lạc với nhau bằng cách truyền tín hiệu thông qua các sợi trục dài. Nhưng các sợi trục dài này không chạm vào nhau. Vì thế, khi thông tin được truyền đến phần cuối cùng của một sợi trục, chúng phải nhảy vọt sang sợi trục tiếp theo, cũng giống như đi phà. Đây là một cách xây dựng não bộ tuyệt vời vì rất nhiều lý do. Để nhảy qua khoảng cách giữa hai sợi trục, neuron sản sinh ra những chiếc thuyền hóa chất nhỏ có tên chất dẫn truyền thần kinh và ghi chép lại lượng chất hóa học được tiết ra tại khoảng không gian đó. Neuron cũng có khả năng thu hồi con thuyền chất dẫn truyền thần kinh khi không cần đến. Bằng cách sản sinh rồi thu hồi, chúng chỉ giữ lại số lượng chất dẫn truyền thần kinh mà chúng cho rằng phù hợp. Dường như sự thiếu hụt chất dẫn truyền thần kinh là tác nhân dẫn đến trầm cảm. Thuốc chống trầm cảm giúp não bộ bù đắp điều này, nhưng không phải bằng cách tăng thêm số lượng chất dẫn truyền thần kinh. Não bộ của chúng ta được đóng chặt để ngăn những hành động giễu cợt, vì thế ta không thể tăng thêm số lượng chất dẫn truyền. Thay vào đó, ta cần đến một thứ có khả năng lọt vào não bộ và lừa nó sử dụng thuốc. Hành động này giúp tăng số lượng chất dẫn truyền thần kinh lưu thông trong não. Nhưng mọi chuyện lại phức tạp hơn thế, có khả năng nhiều người trong chúng ta sẽ sản sinh quá nhiều thụ thể. Có thể đây là một trong những lý do vì sao ta nhạy cảm trước kích thích, từ đó nhanh chóng sử dụng hết chất dẫn truyền thần kinh. Chắc chắn thụ thể cũng được sản sinh khi ta đối diện với căng thẳng hoặc kích động kéo dài. Một tác dụng khác của thuốc chống trầm cảm chính là số lượng thụ thể. Dường như đây là lý do khiến thuốc phát huy tác dụng sau 2 hoặc 3 tuần. Phải mất khoảng thời gian đó để loại bỏ các thụ thể, hoặc có lẽ vấn đề không nằm ở não bộ, không ai biết chính xác câu trả lời. Tôi sẽ quay trở lại mục này sau. Bạn có tự hỏi tại sao kích động quá mức kéo dài lại có thể dẫn tới trầm cảm hoặc bị chặn lại bởi thuốc chống trầm cảm? Khi ta chịu áp lực trong một khoảng thời gian dài, kích động quá mức, dường như ta sẽ thiếu hụt một số chất dẫn truyền thần kinh nhất định. Các nhân tố khác, ví dụ như các loại virus, cũng sẽ giảm thiểu số lượng chất dịch quan trọng của não bộ. Khi đó, một số người sẽ rơi vào trạng thái suy yếu, trầm cảm. Nhưng không phải ai cũng vậy và ta cũng chưa hiểu rõ nguyên nhân. Nhưng là người nhạy cảm không có nghĩa bạn dễ mắc chứng trầm cảm. Kích động kéo dài mới là thủ phạm. Có khá nhiều chất dẫn truyền thần kinh khác nhau và mỗi năm người ta lại phát hiện thêm các loại mới. Những loại thuốc chống trầm cảm hiện có tác động tới một vài chất dẫn truyền thần kinh nhất định. Vấn đề là Prozac là nó chỉ có tác động tới một số chất dẫn truyền thần kinh duy nhất, serotonin. Prozac và các loại thuốc liên quan như Paxil, Zoloz được gọi là thuốc ức chế tái hấp thu có chọn lọc serotonin hoặc SSRI. Không ai biết lý do vì sao sự chọn lọc này lại là một lợi thế trong quá trình chữa trị những khó khăn nhất định. Nhưng hiện nay, các nhà khoa học đang cố gắng hiểu rõ về serotonin hơn. Serotonin và tính cách. Lý do khiến Listening Prozac, tạm dịch lắng nghe Prozac, trở thành cuốn sách bán chạy vài năm trước chính là tác giả Peter Kramer đã bộc bạch những quan tâm của các bác sĩ tâm thần học, người đã phát hiện ra rằng SSRI có tác dụng chữa lành những tính cách được xem là ẩn sâu bám rễ trong con người. Một trong những tính cách đó là xu hướng phản ứng thái quá trước áp lực mà chúng ta được di chuyển lại. Nói theo cách của chúng ta là trạng thái dễ bị kích động. Tuy nhiên, như tôi đã nói từ trước, tôi nghĩ chúng ta phải hết sức cẩn thận về việc cho phép các bác sĩ sử dụng cụm từ phản ứng thái quá trước áp lực để miêu tả tính cách của mình. Ai là người quyết định thái quá? Thuật ngữ dễ bị kích động của tôi liên quan tới mức độ kích thích phù hợp của bạn. Còn khía cạnh tích cực trong tính cách của chúng ta cùng những điểm tiêu cực trong một xã hội vốn coi áp lực cao là điều bình thường. Không phải ta sinh ra đã có xu hướng phản ứng thái quá trước áp lực, ta sinh ra với sự nhạy cảm. Bất luận thế nào, Kramer cũng đã dấy lên một câu hỏi xã hội thú vị về việc toàn bộ tính cách của con người có thể được thay đổi nhờ sử dụng thuốc. Ta sẽ cảm thấy thế nào nếu có thể thay đổi tính cách của bản thân như thay quần áo? Điều gì sẽ xảy đến với khả năng nhận thức về sự tồn tại của bản thân nếu bản thân ấy có thể được thay đổi một cách dễ dàng? Khi nhiều người sử dụng thuốc nhưng lại không xem rằng mình có bệnh, họ chỉ muốn cảm nhận khác đi. Như thế thì khác gì với loại thuốc giang hồ? Liệu mọi người có sử dụng Prozac rồi sau đó là Super Prozac chỉ để đạt đến lợi thế cạnh tranh là khả năng chịu đựng áp lực? Và có một câu hỏi mà Kramer đã lặp đi lặp lại rất nhiều. Xã hội này sẽ đánh mất những gì nếu mọi người đều có thể lựa chọn sử dụng những loại thuốc đóm? Tôi say mê quyển sách của Kramer bởi ông đã đề cập đến các vấn đề xã hội và triết học một cách chi tiết. Và hầu hết những quan điểm này vẫn tồn tại đến ngày nay, dù SSRI và các loại thuốc chống trầm cảm khác. Thuốc thế hệ 4 hoặc 5 tác động đến các chất dẫn truyền thần kinh khác rất phổ biến và đem lại lợi nhuận khổng lồ cho các công ty dược phẩm. Chúng cũng được sử dụng cho các mục đích khác, trị mất ngủ, đau đớn, hội chứng tiền kinh nguyệt và thậm chí là rụt rè. Nếu bạn là một người nhạy cảm điển hình, bạn sẽ muốn suy ngẫm không chỉ các vấn đề Kramer đề cập đến mà còn vấn đề của riêng bạn khi đáp lại lời đề nghị sử dụng thuốc chống trầm cảm. Serotonin và người nhạy cảm. Thật khó để chỉ ra lý do cụ thể vì sao serotonin lại quan trọng, bởi đó là chất dẫn truyền thần kinh được lựa chọn tại 14 vị trí khác nhau của não bộ. Peter Kramer cho rằng serotonin có phần giống như một viên cảnh sát. Khi có nhiều serotonin giống như khi có nhiều cảnh sát đi tuần, mọi chuyện đều an toàn và theo đúng trật tự. Nhưng hành động cải tiến sẽ khác nhau dựa theo vấn đề của từng vùng. Cảnh sát kiểm soát giao thông khi tắc đường và coi chừng tội phạm nếu đó là vấn đề. Tương tự như vậy, serotonin chấm dứt trầm cảm và ngăn các hành vi cưỡng chế hoặc cầu toàn nếu điều này xảy ra ở một vài bộ phận trong não bộ. Để nhấn mạnh về điểm giống nhau, ta có thể hiểu với sự xuất hiện của cảnh sát, bóng đêm trong con hẻm tối tăm sẽ trở nên bớt nguy hiểm. Cùng với cơ chế dừng để kiểm tra mạnh mẽ, đây có thể là điểm đột phá chính dành cho người nhạy cảm. Nhưng điều này sẽ chỉ xảy ra với sự trợ giúp của serotonin, cảnh sát trong khu vực. Khi đọc về các ví dụ trong cuốn Lắng nghe Prozac, tôi đã tự hỏi biết bao bệnh nhân nhạy cảm của Kramer đã không trân trọng tính cách và chăm sóc bản thân mình giữa một xã hội ít nhạy cảm như thế này. Kết quả là họ thường xuyên bị kích động quá mức, hàm lượng serotonin thấp và phải tìm kiếm đến sự trợ giúp của Prozac. Hãy cân nhắc các vấn đề mà Kramer cho rằng Prozac có thể giải quyết. Cảm giác bị cưỡng chế, nỗ lực nhiệt tình quá mức để kiểm soát lo lắng và kích động. Lòng tự trọng thấp và nhạy cảm trước những lời chỉ trích, cảm thấy khiếm khuyết vì đại diện cho số ít. Vậy khi nào người nhạy cảm nên sử dụng SSRI để thay đổi những nét tính cách đã tồn tại từ lâu, ví dụ như xu hướng buồn chán hoặc lo âu? Lời khuyên của tôi, hãy là người có hiểu biết sâu rộng, tìm hiểu cả hai mặt lợi và hại của loại thuốc này thông qua các nghiên cứu khoa học, sau đó tự mình quyết định. Tốt nhất bạn nên hình thành quan điểm trước khi mắc phải chứng trầm cảm, vì một khi lún sâu vào đó, bạn sẽ rất khó đưa ra quyết định. Dường như biến dị di truyền mà người nhạy cảm sở hữu khiến hàm lượng serotonin trong cơ thể dễ bị cạn kiệt. Nhưng đấy cũng không phải là vấn đề như mọi người vẫn tưởng. Ví dụ, bản thân allele vẫn không dẫn tới trầm cảm. Trên thực tế, nó có thể đem đến lợi thế dưới dạng tính cách điển hình của người nhạy cảm. Ví dụ như suy nghĩ trước khi hành động, từ đó đưa ra những quyết định sáng suốt hơn người khác. Tác động của gen allele dường như phụ thuộc vào trạng thái kích động và điều này phụ thuộc rất nhiều vào tuổi thơ của bạn. Một số con khỉ được sinh ra với thiên hướng ngừng lại để kiểm tra những hình ảnh và âm thanh mới. Đó chính là đặc điểm tính cách của chúng ta. Ngoại trừ lợi thế thấu hiểu sâu sắc quá khứ cùng tương lai và khả năng kiểm soát cơ chế dừng để kiểm tra theo mong muốn có ở con người. Thông thường, những con khỉ này có hành động hệt như đồng bọn, nhưng những con khỉ con lại chậm khám phá. Nhịp tim của chúng đập nhanh và thay đổi mạnh với hàm lượng hormone căng thẳng cao hơn. Chúng hệt như những đứa trẻ mà Jerome Kagan đã miêu tả trong chương 2. Nhưng hãy nhớ rằng, tại thời điểm này chúng chưa bị thiếu hụt serotonin. Sự khác biệt rõ ràng xuất hiện khi những con khỉ này bị căng thẳng cao độ, kích thích quá mức trong một khoảng thời gian dài. Sau đó, so với những con khỉ khác, những con khỉ kích động dường như lo lắng, trầm cảm và bị cưỡng chế. Càng bị rối loạn thường xuyên, các hành vi trên càng xuất hiện nhiều và tại thời điểm này, số lượng chất dẫn truyền thần kinh của chúng bắt đầu giảm. Các hành vi cùng sự thay đổi thể chất này cũng xuất hiện ở bất kỳ con khỉ nào trải qua chấn thương tâm lý tuổi nhỏ khi bị tách khỏi mẹ. Thú vị ở chỗ, trong lần sang chấn tâm lý đầu tiên, thứ tăng lên lại là những hormone căng thẳng như cortisol. Nhưng một lần nữa, theo thời gian, đặc biệt cùng sự xuất hiện của các tác nhân như bị cô lập, hàm lượng serotonin sẽ giảm xuống. Sau đó, những con khỉ này trở nên kích động hơn. Điều mà ta có thể rút ra từ hai bài nghiên cứu trên chính là kích động quá mức thường xuyên hoặc sang chấn thời thơ ấu mới là thứ gây nên vấn đề, không phải bản thân tính cách mà ta được di truyền. Tôi cũng đã từng đề cập đến quan điểm này trong chương 2. Những đứa trẻ nhạy cảm thường xuyên trải qua những khoảnh khắc kích động ngắn ngủi với hàm lượng adrenaline tăng mạnh, nhưng chúng sẽ không sao cảm thấy an toàn. Tuy nhiên, khi một đứa trẻ nhạy cảm hoặc bất kỳ đứa trẻ nào khác cảm thấy không an toàn, kích động ngắn hạn sẽ trở thành kích động dài hạn với hàm lượng cortisol tăng mạnh. Cuối cùng, hàm lượng serotonin được sử dụng cạn kiệt, theo như bài nghiên cứu về khỉ. Bài nghiên cứu này rất quan trọng đối với người nhạy cảm. Nó làm rõ lý do vì sao ta cần phải tránh kích động thường xuyên. Nếu tuổi thơ đã lập trình để ta trở nên sợ sệt mọi thứ, vậy thì hãy phát triển thế giới nội tâm, thường thông qua trị liệu để thay đổi cả hệ thống lập trình đó dù phải mất nhiều năm. Kramer đã trích dẫn chứng cho thấy tính cách nhạy cảm trước kích động cũng như trầm cảm có thể phát triển và gây hại nếu hàm lượng serotonin không quay trở lại mức bình thường. Ta muốn ở trạng thái an toàn, thư giãn và nhiều serotonin. Từ đó ta sẽ sẵn sàng tận hưởng những lợi thế mà nhạy cảm mang lại và trân trọng những điều nhỏ nhặt. Điều này cũng có nghĩa những khoảnh khắc kích động không thể tránh khỏi sẽ không làm tăng hàm lượng cortisol qua từng ngày và làm giảm lượng serotonin qua từng tháng hoặc năm. Dù đã mắc sai lầm, nhưng giờ ta vẫn có thể sửa chữa tình huống. Nhưng quá trình ấy sẽ mất rất lâu và ta có thể bắt đầu bằng việc sử dụng thuốc trong một khoảng thời gian. Serotonin và việc trở thành nạn nhân. Một thông tin khác mà bạn có thể muốn nghe chính là những con khỉ thống trị hoặc ít nhất các loài có thiên hướng thống trị có hàm lượng serotonin cao hơn. Đặt con khỉ loại này đứng đầu hệ thống cấp bậc sẽ làm tăng hàm lượng serotonin trong não, loại bỏ chúng khỏi vị trí sẽ làm giảm hàm lượng serotonin. Đây là lý do khác khiến bác sĩ muốn tăng hàm lượng serotonin của bạn nhằm giúp bạn vượt trội và thành công trong một xã hội hướng đến sự thống trị. Tôi rất ghét phải so sánh những con khỉ rụt rè với những người nhạy cảm, bởi khác biệt nằm ở chỗ ta mang những đặc điểm rất con người, tầm nhìn, trực giác, trí tưởng tượng. Nhưng nếu người nhạy cảm có khả năng sử dụng hết serotonin, tôi buộc lòng phải tự hỏi nguyên nhân gì dẫn tới hiện tượng này. Có giả thuyết rằng ta ít vượt trội hơn bởi hàm lượng serotonin thấp, nhưng có lẽ trong nhiều trường hợp, chính cảm giác khiếm khuyết, cảm giác ta đứng ở vị trí rất thấp trên hệ thống cấp bậc mới là thứ làm giảm thiểu hàm lượng serotonin. Liệu có phải hàm lượng serotonin thấp, trầm cảm cùng toàn bộ các vấn đề xuất phát từ áp lực đều do việc người nhạy cảm bị hạ thấp trong xã hội này? Hãy thử nghĩ về hàm lượng serotonin của những đứa bé lớp trưởng người Trung Quốc rụt rè nhạy cảm được cả lớp ngưỡng mộ như bài nghiên cứu trong chương 1 sẽ như thế nào. Thử tưởng tượng xem hàm lượng serotonin của những đứa trẻ Canada nằm cuối hệ thống cấp bậc trong lớp sẽ thế nào. Có lẽ ta sẽ không cần đến SSRI mà thứ ta cần là sự tôn trọng. Có nên dùng SSRI để thay đổi tính cách? Ước gì tôi có số liệu về ảnh hưởng của những loại thuốc này với người không nhạy cảm. Nhưng dù sao, ảnh hưởng của những loại thuốc này với người không nhạy cảm trung bình cũng sẽ không tiết lộ nhiều về ảnh hưởng của chúng tới bạn. Ta biết rằng một loại thuốc chống trầm cảm có tác dụng ngừng trầm cảm ở người này nhưng chưa chắc có tác dụng với người khác. Các loại thuốc có khả năng thay đổi tính cách cũng vậy. Như tôi đã giải thích trong chương 2, chắc chắn có rất nhiều cách để trở nên nhạy cảm. Đây là lý do bạn nên cẩn thận trước xu hướng dùng một cách lý giải để chứng minh cho mọi thứ, ví dụ như serotonin khi cân nhắc đến đặc điểm tính cách của mình. Sau đây là một số vấn đề tôi sẽ cân nhắc khi đưa ra quyết định. Thứ nhất, hiện giờ bạn cảm thấy bất mãn với bản thân đến mức nào? Thứ hai, bạn có sẵn lòng dùng thuốc nốt phần đời còn lại chỉ để duy trì những thay đổi mà bạn muốn? Quyết định đó đòi hỏi bạn phải cân nhắc cẩn thận những tác dụng phụ tiềm tàng và những tác dụng phụ lâu dài có thể đến muộn, và cả hai thứ ấy đều chưa được biết đến. Một tác dụng phụ đầy rắc rối chính là, đối với khoảng 10-15% người sử dụng, những loại thuốc này đóng vai trò như một chất kích thích, ví dụ như amphetamine. Một số người phàn nàn về tình trạng mất ngủ, những giấc mơ dữ dội, cảm giác thao thức không thể kiểm soát, run rẩy, buồn nôn hoặc tiêu chảy, sụt cân, đau đầu, lo lắng, đổ mồ hôi quá nhiều hoặc nghiến răng trong khi ngủ. Một giải pháp chính là kê một liều thuốc chống lo âu, thường vào buổi đêm để đối phó với những kích động. Nhưng bản thân tôi có chút bừng mình vì giờ tôi phải sử dụng cùng lúc hai loại thuốc rất nặng và một trong số đó do thói quen hình thành. Rất nhiều người nhạy cảm mà tôi quen biết đã từng dùng Prozac và các loại thuốc tương tự sau đó dừng lại bởi những loại thuốc này không thực sự hữu ích hoặc bởi họ không thích tác động kích thích của chúng. Có khả năng hệ thống hoạt hóa hành vi mà tôi đề cập đến trong chương 2 đã được kích thích nhằm chống lại hệ thống dừng để kiểm tra. Vì thế, những loại thuốc này sẽ phát huy tác dụng tốt hơn nếu vấn đề của bạn nằm ở hệ thống hoạt hóa quá trầm lặng. Còn những người với cả hai hệ thống hoạt động mạnh có thể trở nên kích động. Bệnh nhân thường không nhận được thông tin này, nhưng hầu hết các loại thuốc SSRI đều tác động đến biểu hiện sinh dục ở nam giới, cực khoái ở nữ giới và ham muốn tình dục ở cả hai giới. Chúng cũng khiến người sử dụng tăng cân đáng kể. Cuối cùng, SSRI trở nên cực kỳ nguy hiểm khi được sử dụng chung với một số loại thuốc khác, đặc biệt là các loại thuốc chống trầm cảm, bởi quá nhiều serotonin cũng nguy hiểm và có thể dẫn đến tử vong. Chẳng có gì là miễn phí cả. Tôi viết những điều này không phải để hù dọa hoặc ngăn không cho bạn sử dụng thuốc chống trầm cảm. Đặc biệt trong cơn khủng hoảng, tôi chỉ muốn bạn là một người tiêu dùng thông thái. Bạn sẽ không nắm được toàn bộ câu chuyện từ cuốn sách Lắng nghe Prozac. Cuốn sách đó đã lỗi thời và Kramer cố tình không đề cập đến tác dụng phụ của Prozac. Bởi ông hứng thú hơn với ảnh hưởng xã hội của một nhóm thuốc mà ông cho rằng sẽ không đem đến các tác dụng phụ trong tương lai. Đồng thời, ông cũng hạn chế sự khác biệt của từng cá nhân. Vì thế, một vài người sẽ phải trải qua những phản ứng rất tồi tệ. Bạn cũng đừng mong nghe được toàn bộ câu chuyện từ người sản xuất, những người kiếm tiền từ các vương thuốc đầy lợi nhuận hoặc các bác sĩ gia đình. Bài nghiên cứu đã chỉ ra họ có xu hướng đánh giá cao giá trị của các vương thuốc được quảng cáo rầm rộ. Ngay cả những tờ giấy cảnh báo tác dụng phụ đi kèm cũng do chính công ty dược sản xuất, và chắc chắn họ không lo lắng cho khách hàng của mình hơn mức cần thiết. Một chuyên gia tâm thần sinh lý học kiếm tiền bằng cách nghiên cứu tác dụng của các phương thuốc này trên động vật đã nói với tôi, anh tin các công ty dược phẩm đang đáp ứng khao khát có một phương pháp chữa trị nhanh chóng nhưng không hề tồn tại trên thực tế. Theo anh, hầu hết vấn đề của chúng ta đều đòi hỏi sự tự nhận thức bản thân, thường thông qua nỗ lực trị liệu tâm lý. Thực ra Peter Kramer cũng đồng ý với quan điểm này. Tâm lý trị liệu vẫn là phương pháp chữa trị chứng trầm cảm nhẹ và lo âu hữu hiệu nhất. Quan điểm được tán thành một cách thường xuyên bởi những người ủng hộ cắt giảm chi phí chăm sóc sức khỏe trong lĩnh vực quản lý chăm sóc sức khỏe, rằng sử dụng thuốc có thể xóa bỏ liệu pháp tâm lý chỉ là hình thức che đậy sự sẵn lòng chứng kiến người khác đau khổ đến cay nghiệt, và đóng vai trò như một cái cớ khước từ những bệnh nhân nhận trị liệu tâm lý. Tôi đã ngừng viết lại số trang của các trích dẫn khi thấy đến 20 chỗ Kramer thể hiện sự lo lắng về một xã hội nơi Prozac được sử dụng một cách bừa bãi, khiến con người chúng ta trở nên vô vị, tự xem mình là trung tâm và vô cảm. Cùng lúc, ông cũng chỉ trích dược lý thần học Carvin vì đã cho rằng nếu một loại thuốc khiến ta cảm thấy khá hơn, nó chắc chắn xấu xa về mặt đạo đức. Rằng nỗi đau chính là một đặc ân, rằng nghệ thuật là kết quả của một tâm hồn khổ đau xay xéo. Rằng chỉ những người khốn khổ mới mang trong mình những suy nghĩ sâu sắc. Rằng lo âu là một phần tất yếu của sự tồn tại chân chính. Đây chính là những câu hỏi xã hội quan trọng mà người nhạy cảm chúng ta buộc phải cân nhắc khi quyết định sử dụng thuốc, không phải để đưa ta thoát khỏi cơn khủng hoảng mà để thay đổi cách ta tiếp cận cuộc sống, thay đổi tính cách của mình. Luyện tập những gì đã đọc. Hãy lấy một mảnh giấy rồi vẽ một đường thẳng kéo dài xuống ngay giữa trang giấy. Ở cột bên trái, hãy liệt kê mọi thứ liên quan tới tính cách nhạy cảm ở bản thân bạn, dù là mơ hồ nhất, và bạn muốn loại bỏ nếu có một số thuốc an thần có khả năng thực hiện điều này. Đây là lúc bạn có cơ hội tỏ ra khó chịu trước những bất lợi đến từ sự nhạy cảm, cũng là cơ hội để bạn mơ ước đến một liều thuốc thay đổi tính cách hoàn hảo. Bài tập này không đề cập đến việc sử dụng thuốc khi gặp khủng hoảng, trầm cảm hoặc muốn tự tử. Giờ, với mỗi thông tin bên cột bên trái, hãy viết bên cột bên phải những điều bạn có thể đánh mất khỏi cuộc sống nếu những điều tiêu cực đến từ sự nhạy cảm bị loại bỏ bằng liều thuốc kỳ diệu trên. Giống như mọi liều thuốc khác, liều thuốc của bạn không thể giữ lại những điều đối lập. Một ví dụ không liên quan gì tới nhạy cảm, cứng đầu ở cột bên trái, nhưng nếu không có đặc điểm ấy, bạn có thể đánh mất sự kiên trì ở cột bên phải. Nếu muốn bạn có thể đánh số 1, 2 hoặc 3 vào các thông tin ở cột bên trái, dựa theo mức độ bạn muốn loại bỏ, 3 là cao nhất và mức độ bạn muốn giữ lại ở cột bên phải. Nếu tổng điểm ở cột bên trái cao hơn nhiều so với bên phải, điều đó có nghĩa bạn muốn tiếp tục tìm kiếm một phương thuốc hữu hiệu, hoặc bạn rất khó thừa nhận con người thật của mình. Với các bạn, cuốn sách Người nhạy cảm, món quà hay lời nguyền, tác giả Eleni Aron, Phương Nguyễn Dịch. Chương 10: Tâm hồn và tinh thần của người nhạy cảm, nơi chôn cất báu vật thực sự. Ở người nhạy cảm tồn tại một thứ tâm hồn đầy tinh thần. Tâm hồn ở đây là một thứ mơ hồ hơn thân thể nhưng vẫn có thể được biểu hiện, ví dụ như giấc mơ hoặc trí tưởng tượng. Còn tinh thần là một sự tồn tại vượt trội hơn nhưng vẫn bao hàm những thứ thuộc về tâm hồn, thân thể và toàn bộ thế giới. Tâm hồn và tinh thần đóng vai trò trong cuộc sống của chúng ta. Một vài giả thuyết sẽ xuất hiện trong những trang cuối cùng của cuốn sách này, bao gồm cả quan điểm dưới góc độ tâm lý học rằng ta sinh ra để được phát triển sự toàn vẹn cần thiết trong ý thức loài người. Dù sao ta cũng có khả năng nhận thức những điều người khác bỏ lỡ hoặc khước từ, và sự phớt lờ luôn là thứ gây hại, hết lần này tới lần khác. Tuy nhiên, chương này cũng sẽ đề cập đến những quan điểm siêu nhiên và thần thánh khác, ít nghiêng về góc độ tâm lý hơn. 4 dấu hiệu bộc lộ chân tướng. Nghĩ lại mới thấy đó gần đây như một khoảnh khắc lịch sử, buổi gặp mặt đầu tiên của những người nhạy cảm trong khuôn viên trường Đại học California Santa Cruz vào ngày 12 tháng 3 năm 1992. Tôi công bố kết quả từ cuộc phỏng vấn và những bài khảo sát đầu tiên. Dưới sự chứng kiến của các đối tượng tham dự nghiên cứu cùng những học sinh và bác sĩ trị liệu có hứng thú với chủ đề này, hóa ra tất cả bọn họ đều là người nhạy cảm. Điều đầu tiên tôi chú ý tới chính là bầu không khí im lặng trong phòng trước khi tôi bắt đầu. Tôi không trông đợi điều gì, chỉ cần sự yên tĩnh lịch sự là đủ. Thế nhưng, bầu không khí lúc này còn hơn cả yên lặng. Tôi có thể cảm nhận sự tĩnh lặng rõ rệt, hệt như trong rừng sâu. Một căn phòng thông thường đã bị thay đổi bởi sự hiện diện của những con người này. Khi đã sẵn sàng nói, tôi nhận thấy sự chăm chú đầy lịch thiệp. Tất nhiên chủ đề nói rất quan trọng với họ, nhưng tôi cảm nhận được họ tập trung vào tôi theo một cách tôi kết nối với những khán giả nhạy cảm hiện nay. Chúng ta thường là những người có hứng thú với các quan điểm, tiếp thu từng khái niệm và suy ngẫm mọi khả năng. Ta cũng là những người có lòng ủng hộ nhiệt thành, chắc chắn ta sẽ không phá hỏng một thứ của người khác bằng cách thì thầm, ngáp, bước vào phòng hoặc rời đi tại những thời điểm không phù hợp. Lần quan sát thứ ba của tôi đến từ khóa học dành cho người nhạy cảm. Tôi muốn nghỉ giữa chừng nhiều lần để tất cả cùng nhau im lặng, nghỉ ngơi, thiền, cầu nguyện hoặc suy ngẫm, tùy theo sự lựa chọn của họ. Từ kinh nghiệm của bản thân, tôi biết một số khán giả thông thường sẽ bối rối, thậm chí căng thẳng trước cơ hội này. Nhưng với người nhạy cảm, tôi không hề thấy dù chỉ một giây chần chừ. Lần thứ tư, một nửa số người được tôi phỏng vấn kể về đời sống tâm hồn, tinh thần của mình theo cách họ tự định nghĩa. Sau khi được hỏi về cuộc sống nội tâm, triết lý sống, mối quan hệ cùng tôn giáo và tín ngưỡng tâm linh, đột nhiên giọng nói của họ tràn đầy một nguồn năng lượng mới. Cứ như thế cuối cùng tôi cũng đã đánh chúng vào trọng tâm. Ta hỏi điều gì để làm gì? Tôi vừa đề cập đến 4 trải nghiệm mà tôi thường xuyên gặp phải với người nhạy cảm. Im lặng đồng loạt tạo nên một sự hiện diện gần như thần thánh. Hành vi chu đáo, sự trực tiếp của tâm hồn hoặc tinh thần và sự sáng suốt về tất cả những điều trên. 4 trải nghiệm này là chứng cứ rõ ràng chứng minh chúng ta, những người thuộc tầng lớp cố vấn hoàng gia, chính là vị thầy tu tôn kính, nuôi nấng xã hội này. Tôi không dám mạo muội gắn cho nó một cái nhãn, nhưng tôi có thể đưa ra quan sát của mình. Tạo một không gian thần thánh. Tôi thích cái cách các nhà nhân loại học nói về người lãnh đạo hoặc không tan tôn giáo. Những nhà lãnh đạo tâm linh đem đến cho người khác những trải nghiệm chỉ có thể diễn ra trong một khoảng không gian tâm linh, thần thánh hoặc chuyển tiếp, tách biệt hoàn toàn với thế giới trần tục bên ngoài. Trải nghiệm những khoảng không gian này thường giàu thông tin và ý nghĩa. Thiếu đi chúng, cuộc sống sẽ trở nên buồn tẻ và trống rỗng. Những nhà lãnh đạo tâm linh đánh dấu và bảo vệ khoảng không, chuẩn bị để người khác tiến vào, sau đó chỉ dẫn và trợ giúp họ quay trở lại xã hội sau khi rút ra ý nghĩa đúng đắn từ trải nghiệm. Thông thường đây chính là những trải nghiệm đầu tiên đánh dấu những bước chuyển tiếp quan trọng trong cuộc đời, tuổi trưởng thành, hôn nhân, làm cha mẹ, già đi hoặc từ giã cõi đời. Một số trải nghiệm khác có mục đích hàn gắn, đem đến tầm nhìn hoặc tiết lộ hướng đi hoặc đưa chủ thể đến gần hơn với những điều thần thánh. Không gian thần thánh ngày nay nhanh chóng bị biến thành những thứ trần tục. Để tồn tại, chúng cần đến rất nhiều sự riêng tư và quan tâm. Chúng có thể được tạo nên ngay trong văn phòng của một số chuyên gia tâm lý trị liệu hoặc trong nhà thờ, trong buổi gặp mặt của những người đàn ông, phụ nữ bất mãn với tôn giáo hoặc trong buổi luyện tập truyền thống của cả cộng đồng. Chúng có thể được báo hiệu bởi sự thay đổi nhỏ trong chủ đề, trong giọng nói, bởi bộ trang phục pháp sư và phạm vi của nghi lễ. Giới hạn khoảng không thần thánh ngày nay luôn biến đổi, luôn mang tính biểu tượng và gần như không thể nhìn thấy. Những trải nghiệm kinh khủng có thể khiến một vài người nhạy cảm khước từ bất cứ điều gì có tính thần thánh. Trong khi đó, phần lớn chúng ta lại cảm thấy thoải mái ở những nơi như vậy. Một số người còn gần như tự động tạo dựng một khoảng không thần thánh quanh thân mình. Vì thế, họ thường nhận nhiệm vụ tạo không gian cho người khác, biến người nhạy cảm thành những vị thầy tu bằng cách tạo và gìn giữ những khoảng không thần thánh giữa thời điểm chiến tranh trường kỳ. Tiên tri. Một lý do khác khiến người nhạy cảm được xem là những vị thầy tu xuất phát từ nhà tâm lý học Marie von Farn, người hợp tác chặt chẽ với Carl Jung. Bà miêu tả về những người được gọi là người hướng nội trực giác. Cách gọi của những người theo học thuyết Jung cũng chính là phần lớn người nhạy cảm, với những người không phải cả hai hoặc thậm chí thuộc về một trong hai kiểu người kể trên. Xin lỗi vì đã tạm loại trừ bạn. Kiểu người hướng nội trực giác cũng có cùng năng lực dự đoán tương lai như những người hướng ngoại trực giác, nhưng trực giác của họ hướng vào nội tâm và vì thế họ chủ yếu là những nhà tiên tri tôn giáo. Ở cấp độ nguyên thủy hơn, họ là những vị pháp sư hiểu rõ những gì Chúa, ma quỷ cùng linh hồn tổ tiên đang lên kế hoạch. Đồng thời họ cũng là người truyền tải thông điệp tới cho những người trong bộ lạc. Họ nhận thức được những quá trình vẫn luôn chậm rãi diễn ra trong vô thức tập thể. Ngày nay, nhiều người trong chúng ta lựa chọn trở thành nghệ sĩ và nhà thơ thay vì nhà tiên tri. Họ sáng tạo ra một kiểu nghệ thuật mà von Franz cho rằng chỉ những thế hệ sau mới hiểu, là đại diện cho những gì đang diễn ra trong vô thức tập thể tại thời điểm đó. Dù vậy, nhà tiên tri vẫn là những người gọt đẽo tôn giáo, không phải nghệ thuật, và tất cả chúng ta đều thấy được một thứ gì đó kỳ quái đang diễn ra trong tôn giáo ngày nay. Cách truyền cảm hứng cho người khác trên hành trình tìm kiếm ý nghĩa. Nếu bạn không thoải mái với vai trò tiên tri, tôi không trách bạn. Tuy nhiên, trong một cuộc khủng hoảng đe dọa sự sống còn, bạn vẫn có thể thấy mình bước lên vị trí bụng diễn thuyết hoặc thậm chí bụng giảng đạo. Đó là những gì đã xảy đến với Viktor Frankl, bác sĩ tâm thần học người Do Thái bị bắt giữ tại trại tập trung của phát xít. Trong cuốn sách Man's Search for Meaning đã được xuất bản ở Việt Nam với tựa Đi tìm lẽ sống, Frank chắc chắn là một người nhạy cảm đã miêu tả thôi thúc muốn được truyền cảm hứng cho những tù nhân khác cùng các trực giác nhạy bén mách bảo ông họ cần gì và cần đến mức nào. Ông cũng nhận ra rằng ở vào hoàn cảnh tồi tệ, những tù nhân tìm kiếm được chút ý nghĩa trong cuộc sống sẽ có tâm lý vững vàng hơn, dẫn đến sức khỏe thể chất ổn định hơn. Những người nhạy cảm quen với cuộc sống tri thức phong phú sẽ phải chịu nhiều khổ đau, thể chất của họ thường yếu, nhưng những tổn thất về mặt tinh thần mà họ phải hứng chịu thường ít nguy hại hơn. Họ có khả năng rút lui khỏi môi trường sống tồi tệ để đến với cuộc sống nội tâm phong phú và sự tự do trong tâm hồn. Chỉ bằng cách này mới có thể lý giải sự ngược đời khi một vài tù nhân ít gan dạ lại có thể tồn tại trong môi trường quân đội tốt hơn những người với sức khỏe cường tráng. Với Frank, ý nghĩa cuộc sống không nhất định là tôn giáo. Khi còn ở trong trại, đôi lúc ông cảm thấy lý do sống của mình là để giúp đỡ kẻ khác. Lúc khác là cuốn sách ông viết trên những mảnh giấy vụn hoặc tình yêu sâu đậm dành cho vợ mình. Etty Hansom là một ví dụ khác cho việc tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống và chia sẻ ý nghĩa đó với mọi người trong những thời khắc khó khăn. Trong cuốn nhật ký được viết tại Amsterdam vào năm 1941 và 1942 của bà, ta có thể thấy cách bà nỗ lực thấu hiểu và biến đổi những trải nghiệm của mình theo hướng lịch sử và tâm linh và luôn luôn hướng về nội tâm. Dần dần bà thoát khỏi mọi nỗi sợ hãi và hoài nghi để tìm đến với sự dịu dàng và lặng lẽ của tâm hồn. Từ những mẩu chuyện nhỏ của bà, ta còn thấy rõ những người khác bắt đầu xem bà là một niềm an ủi sâu sắc. Có lẽ những dòng chữ cuối cùng của bà được ghi lại trên một mẩu giấy trong tòa xe chở gia súc trên đường đến Auschwitz là câu nói yêu thích của tôi. Chúng tôi vừa hát hò vừa rời khỏi trại. Etty Hillerstam phụ thuộc mạnh mẽ vào tâm lý học của Jung và thơ ca của Rilke. Cả hai người đều là người nhạy cảm. Bà đã viết về Rilke như sau. Thật lạ lẫm khi cho rằng Rilke có thể gục ngã trong hoàn cảnh mà chúng ta đang sống. Chẳng phải đó chính là minh chứng cho việc sự sống vốn dĩ cân bằng hay sao? Minh chứng cho việc các nghệ sĩ nhạy cảm tìm kiếm cách thức thuần khiết nhất, phù hợp nhất để biểu đạt những suy nghĩ sâu sắc nhất giữa thời bình và trong hoàn cảnh thuận lợi để đến lúc gặp sóng gió hay yếu đuối, người khác có thể tìm kiếm sự trợ giúp hoặc lời đáp có sẵn cho những câu hỏi đầy bối rối. Một lời đáp mà bản thân họ không thể tự mình hình thành bởi toàn bộ năng lượng đều dành chọn cho việc chăm sóc những nhu cầu thiết yếu. Thật đáng buồn vì trong thời điểm khó khăn, ta thường giữ bỏ những di sản tâm linh của các nghệ sĩ ở thời đại dễ dàng hơn với suy nghĩ những thứ như vậy thì có ích gì với ta. Đây là phản ứng dễ hiểu nhưng vô cùng thiển cận và hoàn toàn bần cùng. Dù tại thời điểm nào, khổ đau đều không tha cho bất kỳ ai. Cách ta chung sống với khổ đau và giúp đỡ người khác là một trong những cơ hội sáng tạo và đúng về luân thường đạo lý dành cho người nhạy cảm. Người nhạy cảm gây ra tổn thất rất lớn, không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác khi nghĩ mình yếu đuối hơn những chiến binh. Ta sở hữu sức mạnh khác biệt và thông thường quyền năng hơn. Sức mạnh đó là thứ duy nhất có thể kiểm soát những khổ đau và cái ác. Chắc chắn sức mạnh đó đòi hỏi lòng dũng cảm và nó sẽ lớn mạnh dần theo từng bài tập của riêng nó. Sức mạnh đấy không nằm ở việc chịu đựng, chấp nhận hoặc tìm kiếm ý nghĩa trong khổ đau. Đôi lúc ta cần dùng đến những hành động đầy kỹ năng và chiến lược. Vào một đêm mùa đông giá buốt giữa tình cảnh mất điện, một trại lính chật kín những tù nhân tuyệt vọng cầu xin Frank trò chuyện với họ trong bóng tối. Một vài người trong số đó đã lên kế hoạch tự vẫn. Không chỉ mất tinh thần vì những vụ tự tử, mọi người trong trại lính đều bị trừng phạt khi có ai đó tự chấm dứt cuộc đời. Frank đã vận dụng toàn bộ kỹ năng tâm lý học để tìm ngôn từ chính xác và trò chuyện với họ trong bóng tối. Khi ánh đèn bật sáng trở lại, mọi người vây đến cảm ơn ông, ai nấy đều rơm rớm nước mắt. Người nhạy cảm đã chiến thắng trong trận đánh của riêng mình. Ta dẫn đầu cuộc hành trình tìm kiếm sự toàn vẹn. Trong chương 6 và chương 7, tôi đã miêu tả quá trình thỏa mãn bản thân nhằm hiểu sâu hơn về giọng nói nội tâm của mỗi người. Bằng cách này, bạn có thể tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và công việc của mình. Như Marsha Sintra đã viết trong cuốn Những người bình thường trong vai trò thầy tu và người thần bí. Quan điểm nhân vị tính chính là bất cứ ai tìm thấy và kiên trì theo đuổi thứ phù hợp với mình đều sẽ trở nên toàn vẹn. Tôi chỉ muốn thêm một chi tiết rằng thứ ta theo đuổi không phải là một mục tiêu cố định mà là một quá trình. Điều ta cần lắng nghe có thể thay đổi mỗi ngày, mỗi năm. Tương tự như vậy, Frank luôn từ chối bình luận về ý nghĩa duy nhất của cuộc sống. Ý nghĩa cuộc sống của mỗi người đều khác nhau, theo từng ngày và từng giờ, chẳng khác nào đặt câu hỏi, thưa ông, đâu là nước cờ sáng suốt nhất trên thế giới này, cho một nhà vô địch cờ vua. Trên đời này không tồn tại thứ gọi là nước cờ sáng suốt nhất hoặc một nước cờ hay, ngoại trừ những tình huống cụ thể trong một trận đấu, ta không nên tìm kiếm những ý nghĩa trừu tượng của cả cuộc đời. Trong quá trình theo đuổi sự vẹn toàn giống như một vòng tròn ngày càng khép chặt lại nhờ những tầng lớp ý nghĩa cùng giọng nói khác nhau, dù chưa hề chạm đến nhưng ta càng ngày càng hiểu rõ về thứ nằm ở vị trí trung tâm. Nhưng nếu ta thực sự đi theo quỹ đạo hình tròn, ta ít có khả năng trở nên kiêu ngạo bởi ta tự mình trải qua mọi trải nghiệm về bản thân. Đây là quá trình theo đuổi sự toàn vẹn, không phải sự hoàn hảo, và sự toàn vẹn sẽ được định nghĩa như một thứ bao hàm những điều không hoàn hảo. Trong chương 7, tôi miêu tả những điểm chưa hoàn hảo này như cái bóng của mỗi người. Đó là những thứ ta luôn kìm nén, chối bỏ, khước từ và chán ghét ở bản thân. Ở những người nhạy cảm tỉ mỉ cũng tồn tại đầy những điểm đáng ghét và những thôi thúc trái về luân thường đạo lý như biết bao người khác. Khi ta quyết định không tuân thủ những cái bóng này cũng là điều mà ta nên làm, chúng sẽ không biến mất hoàn toàn. Một số vẫn ngấm ngầm tồn tại. Để hiểu hơn về cái bóng của mình, ta nên thừa nhận những khía cạnh trái với luân thường đạo lý và để mất đến chúng, thay vì tống khứ chúng ra khỏi cửa trước mãi mãi. Để rồi chúng sẽ lén lút lẻn vào bằng cửa sau khi ta không chú ý. Thông thường, những người nguy hiểm và gặp nguy hiểm nhiều nhất về mặt đạo đức là những người chắc chắn mình không bao giờ làm gì sai trái, là những người tự cho mình đúng và không có chút ý niệm nào về cái bóng của mình. Ngoài cơ hội hành xử một cách có đạo đức, nguồn năng lượng đến từ việc hiểu rõ cái bóng của mình còn đem đến sinh khí và chiều sâu cho tính cách khi được kết hợp với một cách có ý thức. Ở một chương 6, tôi đã đề cập đến những người nhạy cảm được phóng thích, đặc biệt sáng tạo và không bị ràng buộc. Tìm hiểu một chút về cái bóng của mình, bạn không bao giờ có thể biết quá nhiều hoặc biết đủ về chủ đề này là cách tốt nhất, và có lẽ là duy nhất để thoát khỏi sự kìm kẹp mang tên xã hội hóa quá mức mà người nhạy cảm thường phải đối diện khi còn nhỏ. Còn người nhạy cảm tỉ mỉ, muốn làm người khác hài lòng trong bạn sẽ gặp gỡ và học hỏi được từ sự cống hiến của một người nhạy cảm quyền lực, có mưu đồ, tự đề cao bản thân và bốc đồng một cách liều lĩnh. Trong một nhóm mà mọi thành viên đều tôn trọng và để ý tới khuynh hướng của từng cá nhân, những thành viên đó, tức là bạn, sẽ làm mọi điều tốt đẹp cần có trên thế gian này. Đây chính là quá trình theo đuổi sự vẹn toàn mà tôi muốn ám chỉ, và người nhạy cảm có thể dẫn đầu cuộc tìm kiếm quan trọng này. Sự vẹn toàn có những đòi hỏi nhất định dành cho người nhạy cảm, bởi chúng ta sinh ra ở chiều xa nhất của tính cách, chiều nhạy cảm. Hơn nữa, không chỉ là thiểu số trong xã hội này, ta còn cách xa những gì được xem là lý tưởng. Dường như ta phải chạm đến chiều bên kia từ cảm giác yếu đuối, khiếm khuyết, giống như mình là nạn nhân, phát triển thành cảm giác mạnh mẽ và vượt trội. Từ đầu tới giờ, cuốn sách này đã khuyến khích điều ấy từng chút một. Tôi xem đây là sự bù đắp cần thiết, nhưng đối với nhiều người nhạy cảm, thách thức nằm ở việc đạt được vị trí trung gian, không còn quá rụt rè, quá nhạy cảm hay điều gì tương tự. Chỉ là tạm ổn, bình thường như bao người khác. Sự toàn vẹn cũng là vấn đề trung tâm trong mối quan hệ với đời sống tâm lý và tinh thần đối với nhiều người nhạy cảm, bởi thông thường ta vốn đã hiểu rõ về tâm lý và tinh thần. Trên thực tế, khi kiên trì theo đuổi tới mức loại bỏ tất cả mọi điều khác, ta sẽ trở nên phiền diện. Có lẽ ta rất khó nhận ra điều tâm linh nhất là bớt theo đuổi tâm linh, lập trường tâm lý sáng suốt nhất là bất ngụ ở lại sự sáng suốt tâm lý. Thôi thúc tìm kiếm sự vẹn toàn thay vì sự hoàn mỹ có thể là cách duy nhất để đón nhận thông điệp. Ngoài hai nhận định chung chung kể trên, con đường đến với sự vẹn toàn là vấn đề khác biệt đối với từng cá nhân. Ngay cả với người nhạy cảm, nếu ta từng thu mình rồi ta sẽ bị cám dỗ bởi thế giới bên ngoài hoặc bị ép phải ra ngoài. Nếu ta từng bộc lộ bản thân quá mức rồi ta sẽ phải thu mình lại. Nếu ta từng trang bị lá chắn cho bản thân rồi ta sẽ phải thừa nhận phần con người dễ bị tổn thương trong mình. Nhưng nếu ta từng rụt rè rồi ta sẽ bắt đầu cảm thấy có sự không ổn trong lòng, cho tới khi ta trở nên quyết đoán hơn. Đối với thái độ của những người đang theo học thuyết Carl Jung dành cho người hướng nội và hướng ngoại, hầu hết người nhạy cảm cần hướng ngoại hơn để có thể trở nên toàn vẹn. Tôi từng nghe nói cuộc sống của Martin Buber, người từng viết một cách hùng hồn về mối quan hệ giữa ta và người, đã thay đổi khi một chàng trai trẻ tìm đến với sự trợ giúp của ông. Buber cảm thấy mình quá bận rộn với việc thiền và nhìn chung quá mức thần thánh để trân trọng sự ghé thăm của những chàng trai trẻ. Không lâu sau đó, vị khách của ông bỏ mạng trên chiến trường. Buber bắt đầu sùng bái mối quan hệ ta và ngươi sau khi hay tin và ông đã nhận ra sự phiến diện trong trạng thái cô đơn hướng nội tâm linh. Theo đuổi sự vẹn toàn thông qua 4 chức năng, tôi xin nhắc lại một lần nữa, không ai đạt được sự toàn vẹn. Cơ thể con người đều có giới hạn, ta không thể là cả ánh sáng lẫn bóng tối, nam giới lẫn nữ giới, vô thức và có ý thức. Tôi nghĩ mỗi người lại có những quan điểm khác nhau về toàn vẹn. Rất nhiều truyền thuyết miêu tả sự toàn vẹn như một trải nghiệm có ý thức thuần túy, vượt qua cả suy nghĩ cùng những sự đối lập. Nó đến với chúng ta thông qua quá trình thiền sâu và những nhận thức thâm đậm trong trải nghiệm ấy có thể hình thành nền tảng cho cuộc sống của chúng ta. Tuy nhiên, ngay khi ta hành động trong thế giới không hoàn mỹ bằng chính cơ thể không hoàn mỹ của mình, ta vừa là một cá thể hoàn mỹ, vừa là một cá thể không hoàn mỹ. Trong vai trò một cá thể không hoàn mỹ, ta luôn sống một cách nửa vời trong mỗi sự đối lập. Có lúc ta là người hướng nội, nhưng sau đó buộc phải hướng ngoại để tìm lại sự cân bằng. Có lúc ta mạnh mẽ, nhưng sau đó buộc phải yếu đuối và nghỉ ngơi. Thế giới ép ta phải lựa chọn một giới hạn tại một thời điểm cụ thể. Bạn không thể vừa làm cao bồi vừa làm đính cứu hỏa. Cơ thể hạn chế lại chính là một giới hạn khác. Tất cả những gì ta có thể làm là không ngừng nỗ lực tìm lại sự cân bằng. Thông thường, nửa sau của cuộc đời phải cân bằng cho nửa trước, cứ như thể ta đã kiệt sức hoặc hoàn toàn buồn chán với một cách sống nên mới thử những điều đối nghịch. Người rụt rè lên kế hoạch trở thành nghệ sĩ hài độc thoại, người luôn phụ sự kẻ khác cảm thấy kiệt sức và tự hỏi mình đã trở nên đồng phụ thuộc như vậy bằng cách nào. Nhìn chung, bất cứ thứ gì thuộc về sở trường của chúng ta phải được cân bằng bởi một thứ đối nghịch, thứ ta dở tệ hoặc sợ hãi không dám thử. Một sự phân cực mà những người theo đuổi học thuyết Kajang đề cập đến chính là hai cách tiếp cận thông tin thông qua trí giác, chỉ bao gồm thông tin hoặc trực giác, ý nghĩa đằng sau thông tin. Một sự phân cực khác chính là hai cách ta xử lý thông tin vừa tiếp nhận được, thông qua tư duy dựa trên logic hoặc những điều được số đông thừa nhận, hoặc cảm tính dựa trên trải nghiệm cá nhân hoặc những điều có lợi cho bản thân cùng những người mà ta quan tâm. Ta hẳn phải có sở trường của riêng mình trong bốn chức năng kể trên: tri giác, trực giác, tư duy và cảm tính. Sở trường của người nhạy cảm thường là trực giác, tư duy và cảm tính cũng rất phổ biến với người nhạy cảm. Tuy nhiên, nếu bạn là người hướng nội, giống như 70% người nhạy cảm, bạn vận dụng sở trường của mình chủ yếu trong đời sống nội tâm. Có những bài kiểm tra được thiết kế nhằm tiết lộ sở trường của bạn, nhưng Rang cho rằng chúng ta có thể học hỏi được nhiều điều thông qua việc cẩn thận quan sát chức năng mà ta tệ nhất, chính là chức năng thường khiến ta hổ thẹn. Bạn có cảm thấy mình là một kẻ gà mờ khi phải suy nghĩ logic, hoặc khi phải quyết định cách bạn cảm nhận về một thứ gì đó, hoặc khi bạn cần sử dụng trực giác để biết những chuyện đang diễn ra trong mơ hồ, hoặc khi bạn phải trung thành với sự thật cùng các chi tiết mà không được trau chuốt, sáng tạo hoặc đi lạc sang vùng đất của sự tưởng tượng. Chẳng ai sử dụng thành thạo cả bốn chức năng, nhưng theo như Marie Wolfram, người đã viết rất nhiều về sự phát triển của chức năng yếu, nỗ lực củng cố phần yếu đuối vụng về trong con người chúng ta chính là con đường dẫn đến sự toàn vẹn đặc biệt quý báu. Nó giúp ta kết nối với những điều đang bị vùi lấp trong vùng vô thức và từ đó khiến ta hòa nhập với nó hơn. Giống như những người em út ngốc nghếch trong chuyện cổ tích, chức năng này là thứ trở về nhà cùng đồng vàng. Nếu bạn là một người với trực giác nhạy bén, khả năng cao hơn ở người nhạy cảm, chức năng yếu của bạn sẽ là tri giác. Kiên nhẫn với sự thật và đương đầu với các chi tiết, giới hạn trong chức năng tri giác sẽ khác nhau ở từng cá nhân. Ví dụ, tôi tự xem mình là một người khá nghệ sĩ, nhưng theo một cách đầy bản năng, ngôn từ không phải là vấn đề với tôi, dù tôi thường có quá nhiều ý tưởng và quá nhiều thứ để nói. Tôi cảm thấy khó lòng thể hiện tính nghệ sĩ theo một cách cụ thể trong khuôn khổ như trang trí phòng hoặc văn phòng, quyết định xem nên mặc gì. Tôi thích ăn diện nhưng thường sử dụng những món đồ người khác mua tặng tôi. Bởi vấn đề thực sự trong cả hai trường hợp chính là tôi không thể chịu nổi các cửa hàng. Có quá nhiều thứ kích thích và khiến tôi bối rối. Hơn nữa, tôi còn phải đưa ra quyết định cuối cùng. Tất cả những điều này, sự kích thích cảm giác, các vấn đề thực tiễn và việc đưa ra quyết định thường rất khó khăn đối với một người hướng nội trực giác. Mặt khác, một số người với trực giác nhạy bén lại là những khách hàng mua hàng tuyệt vời. Họ có thể nhìn thấy những khả năng mà người khác bỏ lỡ và tưởng tượng sản phẩm trong bối cảnh cụ thể. Rất khó để khái quát hóa xem người nhạy bén giỏi những gì. Tốt hơn hết là chúng ta nên nghĩ về phong cách. Toán học, nấu ăn, đọc bản đồ, điều hành một doanh nghiệp, mọi lĩnh vực đều có thể được thực hiện bằng trực giác nhạy bén hoặc bài bản theo sách vở. Wolfram cũng lưu ý rằng người với trực giác nhạy bén thường bị cuốn đi hoàn toàn bởi những trải nghiệm thuộc về giác quan, âm nhạc, đồ ăn, đồ uống có cồn, thuốc và tình dục. Họ đánh mất toàn bộ thưởng thức trong những trải nghiệm trên, nhưng trực giác của họ vô cùng nhạy bén và họ nhìn xa hơn những thứ tồn tại ngoài bề mặt để chạm đến ý nghĩa thực sự. Trên thực tế, vấn đề khi ta cố gắng kết nối với các chức năng yếu, trong trường hợp này là chức năng cảm giác, là các chức năng chính có thể xuất hiện cản đường. Wolfram đã đưa ví dụ về một người với trực giác nhạy bén nặn đất sét, một cách tuyệt vời để phát triển tri giác, bởi đây là một thứ cụ thể. Nhưng sau đó lại bị cuốn vào những suy nghĩ như sẽ thật tuyệt nếu bộ môn thiết kế đất sét được đưa vào các trường học, cả thế giới này sẽ thay đổi nếu mỗi người chúng ta đều tạo hình một thứ gì đó bằng đất sét mỗi ngày, và ta có thể thấy toàn bộ vũ trụ ngay trong đất sét, thấy ý nghĩa cuộc sống ngay trong thế giới vi mô. Cuối cùng, ta phải đối diện với chức năng yếu trong thế giới tưởng tượng hoặc coi nó như một trò chơi chỉ mình ta biết đến. Nhưng theo Jung và Wolfram, dành thời gian cho chức năng yếu của mình thực sự là một nhu cầu thuộc về đạo đức. Hầu hết những hành vi tập thể phi lý mà ta thấy liên quan tới việc phóng chiếu chức năng yếu của mình vào người khác hoặc tỏ ra tổn thương để gợi lên chức năng yếu ở đối phương, thứ mà phương tiện truyền thông đại chúng cùng các nhà lãnh đạo tận dụng nhằm thao túng mọi người. Khi Hitler gieo rắc nỗi căm hận người Do Thái trên nước Đức, ông đã gợi lên chức năng yếu ở nhóm người mà ông trò chuyện cùng. Khi trò chuyện với những người có trực giác nhạy bén, người có trí giác yếu, ông miêu tả người Do Thái như những kẻ tư bản tài chính và người thao túng thị trường đầy mưu mô. Những người với trực giác nhạy bén thường không thực tế và không giỏi kiếm tiền, bao gồm cả người Do Thái nhạy bén. Những người có trực giác nhạy bén dễ cảm thấy thấp kém và xấu hổ về khả năng kinh doanh thảm hại của mình, từ đó dễ trở thành nạn nhân của bất cứ ai tài giỏi hơn họ. Quả là tử tế khi đổ lỗi cho người khác vì những khiếm khuyết của chính mình. Với những người giàu cảm tính nhưng tư duy yếu, Hitler khắc họa người Do Thái như những kẻ trí thức không có cảm xúc. Với những người tư duy tốt nhưng cảm tính yếu, ông nói người Do Thái chỉ là những kẻ ích kỷ theo đuổi lợi ích của người Do Thái mà không mang đến vấn đề đạo đức. Còn đối với những người trí giác tốt nhưng trực giác yếu, người Do Thái được cho là những kẻ sở hữu bí mật, kiến thức kỳ diệu đầy bản năng và sức mạnh. Ta có thể ngừng việc đổ lỗi khi nhận ra phản ứng kém của chức năng yếu, mặc cảm, tự ti. Vì thế, một trong những trách nhiệm đạo đức của ta là biết chính xác cách mình không toàn vẹn. Một lần nữa, người nhạy cảm vượt trội ở những bài tập liên quan tới nội tâm. Giá trị của chúng ta và sự đồng hành. Nhà vua chiến binh thường nói với chúng ta, việc đặt niềm tin vào vùng đất, tâm hồn hay tinh thần là dấu hiệu của sự yếu đuối. Họ sợ hãi bất cứ thứ gì tồn tại bên trong con người mình có thể làm nhụt đi quyền năng cùng lòng dũng cảm. Vì thế nên mới coi đó là điểm yếu ở người khác. Nhưng chúng ta sở hữu quyền lực, tài năng cùng lòng dũng cảm hoàn toàn khác. Gọi tài năng trong đời sống tâm hồn hoặc tinh thần là một thứ yếu đuối hoặc được sinh ra từ nỗi sợ hãi hoặc từ nhu cầu được an ủi vỗ về, cũng giống như nói cá bơi bởi chúng quá yếu nên không thể đi lại, tha thiết muốn được ở dưới nước hoặc quá sợ hãi nên không dám bay. Hoặc có lẽ ta nên nói theo chiều ngược lại, nhà vua chiến binh sợ hãi cuộc sống tâm hồn hay tinh thần, quá yếu đuối và không thể tồn tại nếu thiếu đi sự an toàn từ cách họ nhìn nhận hiện thực. Nhưng không cần thiết phải buông lời xúc phạm một khi ta biết rõ giá trị của mình. Sẽ có ngày nhà vua chiến binh cảm thấy biết ơn vì đời sống nội tâm của chúng ta đủ phong phú để chia sẻ với họ, cũng giống như ngày ta biết ơn những sở trường mà họ sở hữu. Từ đó ta có thể trở thành những người bạn đồng hành. Giờ, cầu mong sự nhạy cảm sẽ đem đến hạnh phúc cho bạn cùng những người xung quanh. Chúc bạn tận hưởng sự bình yên và thoải mái nhiều nhất có thể trên thế giới này. Mỗi ngày trôi qua, chúc bạn mở thêm được nhiều điều về thế giới mới. Luyện tập những gì đã học, làm bạn hoặc ít nhất chung sống hòa bình với chức năng yếu của bản thân. Hãy lựa chọn một thứ để mời gọi chức năng yếu, tốt nhất là một thứ không quá khó nhưng bạn chưa từng thử. Nếu bạn thuộc tiếp người cảm tính, bạn có thể đọc một cuốn sách về triết học hay tham gia khóa học lý thuyết toán hoặc vật lý phù hợp với bối cảnh của mình. Nếu bạn thuộc tiếp người tư duy, bạn có thể ghé thăm bảo tàng nghệ thuật và ép bản thân phớt lờ tiêu đề cùng tác giả của tác phẩm. Chỉ cần phản ứng lại với mỗi bức tranh. Nếu bạn thuộc tiếp người trí giác, bạn có thể dùng hình ảnh của một người mà bạn quan sát được trên phố để tưởng tượng trải nghiệm nội tâm, quá khứ cùng tương lai của họ. Nếu bạn thuộc tiếp người trực giác, bạn có thể lên kế hoạch đi nghỉ bằng cách thu thập thông tin chi tiết về nơi bạn muốn đến và xác định trước những chuyện bạn sẽ làm. Nếu có thể, hãy mua một thiết bị điện tử phức tạp, máy tính hoặc đầu máy video, vận hành theo hướng dẫn và khám phá mọi chức năng của nó. Đừng nhờ người khác trợ giúp bạn. Trong quá trình chuẩn bị cho hoạt động của mình, hãy để ý tới những xúc cảm, sự kháng cự cùng hình ảnh xuất hiện. Dù bạn có cảm thấy ngớ ngẩn hoặc xấu hổ thế nào bởi những điều bạn không thể làm, hãy cứ nghiêm túc thực hiện. Theo như Wolfram, đây là những quy luật của cuộc sống trong tu viện, nhưng có những điểm khác biệt dành riêng cho bạn. Bạn đang hy sinh chức năng chính để lùi về con đường khắc khổ này. Cẩn thận đừng để chức năng chính nắm quyền kiểm soát. Đối với những người trực giác, một khi đã xác định được địa điểm nghỉ dưỡng, hãy kiên trì đến cùng. Hãy bảo vệ và đừng để những quyết định cụ thể nhưng rất đỗi mỏng manh bị phá hủy bằng cách tưởng tượng tới những chuyến đi khác. Với món đồ điện tử trong tay, hãy để ý xem thôi thúc mong muốn được bỏ đi phần chỉ dẫn để bắt đầu những điều hiển nhiên với nút bấm và dây điện mãnh liệt thế nào. Tất cả những thứ đó đều là trực giác, nhưng bạn sẽ đi những bước chậm rãi và thấu hiểu mọi chi tiết trước khi chuyển sang bước tiếp theo. Mẹo dành cho các chuyên gia chăm sóc sức khỏe làm việc cùng những người nhạy cảm. Người nhạy cảm tự gia tăng sự kích thích, có nghĩa họ tiếp nhận những chi tiết nhỏ nhặt, đồng thời họ cũng trải nghiệm kích động tự chủ hơn trong những tình huống mà người khác chỉ bị kích động ở mức vừa phải. Vì thế, trong môi trường y tế, họ có thể trở nên lo lắng hoặc thậm chí loạn thần kinh. Vội vã hoặc mất kiên nhẫn sẽ chỉ khiến kích động sinh lý trở nên trầm trọng, và tất nhiên những áp lực ấy không giúp họ trao đổi với bạn hoặc chữa lành. Người nhạy cảm thường vô cùng tỉ mỉ và sẽ hợp tác nếu có thể. Hãy hỏi người nhạy cảm họ cần bạn làm gì để giúp họ trấn tĩnh, yên lặng, tạo ra sự sao nhãng, ví dụ như trò chuyện, giải thích từng bước một hoặc kê đơn sử dụng thuốc. Tận dụng trực giác nhạy bén và nhận thức về môi trường vật lý của người nhạy cảm, bệnh nhân có thể tiết lộ những thông tin quan trọng nếu bạn lắng nghe. Không ai lắng nghe hoặc trò chuyện giỏi khi bị kích động. Hay khuyến khích người nhạy cảm đi cùng một người bạn để giúp họ thực hiện những nhiệm vụ này. Sẵn sàng ghé thăm cùng tờ ghi chú về những câu hỏi hoặc triệu chứng, ghi lại lời hướng dẫn và đọc cho bạn nghe, và gọi điện cho bạn nếu sau này họ nhớ ra câu hỏi hoặc luận điểm nào đó. Hiếm có người lại gièm pha điều này, và cơ hội thứ hai sẽ loại bỏ những áp lực khi hai bên gặp nhau. Đừng ngạc nhiên hoặc khó chịu nếu người nhạy cảm có ngưỡng chịu đau thấp, phản ứng mạnh hơn trước liều lượng thuốc cận lâm sàng hoặc chịu nhiều tác dụng phụ hơn. Tất cả những điều này đều thuộc về sự khác biệt sinh lý, không phải tâm lý. Đặc điểm tính cách này không nhất định cần đến thuốc. Người nhạy cảm với tuổi thơ khốn khó phải chịu đựng lo âu và trầm cảm nhiều hơn. Nhưng điều này không đúng với trường hợp người nhạy cảm đã vượt qua khổ đau trong quá khứ hoặc có một tuổi thơ êm đềm. Mẹo dành cho giáo viên giảng dạy học sinh nhạy cảm. Giảng dạy những người nhạy cảm đòi hỏi những chiến lược rất khác so với giảng dạy những người bình thường. Người nhạy cảm tự gia tăng sự kích thích, đồng nghĩa với việc họ sẽ tiếp nhận những chi tiết nhỏ nhặt trong môi trường học tập, nhưng cũng rất dễ bị kích động về mặt sinh lý. Người nhạy cảm thường rất tỉ mỉ và luôn nỗ lực hết sức. Rất nhiều người trong số họ được sinh ra với tài năng thiên bẩm, nhưng không ai thể hiện tốt khi bị kích động, và người nhạy cảm dễ bị kích động hơn người bình thường. Nhiều khi bị quan sát hoặc chịu áp lực, càng nỗ lực họ càng dễ thất bại. Đây là điều khiến họ nản lòng. Mức độ kích thích cao, ví dụ như lớp học ồn ào, sẽ khiến người nhạy cảm căng thẳng và kiệt sức sớm hơn người khác. Một số người sẽ rút lui, nhưng nhiều nam sinh sẽ trở nên đặc biệt tăng động. Đừng quá bao bọc một học sinh nhạy cảm. Khi thuyết phục được học sinh làm một điều gì đó khó khăn, hãy coi trải nghiệm đó là một thành công. Hãy chăm trước cho sự nhạy cảm trong quá trình học sinh rèn luyện sức chịu đựng xã hội. Nếu phải tiến hành một bài thuyết trình, hay sắp xếp một buổi tổng duyệt hoặc cho phép họ sử dụng ghi chú hoặc đọc to lên, bất cứ thứ gì có thể giảm bớt kích động và cho phép trải nghiệm thành công. Đừng cho rằng những học sinh chỉ đứng ngoài theo dõi sẽ rụt rè hoặc sợ sệt. Đây có thể là một cách giải thích sai, thế nhưng họ vẫn bị gán một cái mác. Nhận thức rõ định kiến của xã hội với sự rụt rè, im lặng, hướng nội và những điều tương tự. Hãy để ý điều này trong bản thân bạn và trong những học sinh khác. Dạy học sinh tôn trọng những đặc điểm tính cách khác nhau cũng như mọi sự khác biệt. Để ý và khuyến khích sự sáng tạo cùng trực giác nhạy bén đặc trưng của người nhạy cảm để giúp họ xây dựng sức chịu đựng cuộc sống tập thể và địa vị xã hội cùng những người đồng trang lứa. Hãy thử các hoạt động kịch hoặc đọc các tác phẩm khiến họ cảm động hoặc đọc thành quả của họ trên trước lớp. Nhưng cẩn thận, đừng khiến họ bẽ mặt. Mẹo dành cho cấp trên của những người nhạy cảm. Thông thường, người nhạy cảm rất thận trọng, trung thành, để ý tới chất lượng, tỉ mỉ với chi tiết, có tầm nhìn đầy trực giác, sở hữu tài năng thiên bẩm, suy nghĩ đến nhu cầu của khách hàng và có sức ảnh hưởng với mối quan hệ xã hội tại nơi làm việc. Tóm lại, họ là mẫu nhân viên lý tưởng, mọi tổ chức đều cần có họ. Người nhạy cảm tự gia tăng sự kích thích, có nghĩa họ nhận thức rõ những chi tiết nhỏ xung quanh nhưng cũng rất dễ bị kích động. Vì thế, họ làm việc hiệu quả nhất nếu bớt đi những kích động ở bên ngoài. Họ cần sự yên lặng và bình tĩnh. Người nhạy cảm không thể hiện đúng thực lực khi bị quan sát với mục đích đánh giá. Hãy tìm cách khác để biết những việc họ đang làm. Người nhạy cảm thường ít tham gia về số đông vào giờ nghỉ hoặc sau giờ làm việc bởi họ cần không gian đó để tự mình xử lý những trải nghiệm. Điều này khiến họ ít được để mắt tới hoặc không kết nối chặt chẽ với tổ chức. Bạn cần lưu ý điều này khi đánh giá biểu hiện trong công việc của họ. Người nhạy cảm thường không thích những lời tự tiến cử bản thân với hy vọng người khác sẽ chú ý tới nỗ lực của mình. Đừng để điều này khiến bạn coi nhẹ một nhân viên quý giá. Người nhạy cảm có thể là đối tượng đầu tiên chịu tác động của một số tình huống không lành mạnh nơi công sở. Điều này dường như khiến họ trở thành nguồn gốc của mọi rắc rối. Nhưng dần dần, những người khác cũng bị ảnh hưởng, vì thế sự nhạy cảm của họ có thể giúp bạn tránh các vấn đề sau này.